Lạc Lạc mến chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Radio Ngôn Tình. Lời đầu tiên ngày hôm nay thì Lạc Lạc xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý bác sĩ, y tá và những người ngày đêm hỗ trợ điều trị các bệnh nhân COVID-19 và Corona tại bệnh viện. Ngoài ra, cũng cảm ơn quý các anh bộ đội, chiến sĩ đã ngày đêm túc trực ở những nơi gọi là cách ly để có thể phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, chúng ta ở đâu thì hãy ở yên ở đó, tránh ra ngoài xã hội, lây lan, tiếp xúc để có thể đẩy lùi dịch bệnh một cách hiệu quả nhất nhé. Còn bây giờ, ngày hôm nay chúng ta lại sang đến phần số 3 của bộ truyện với tựa đề Tâm lý tội phạm, tác giả Dục Tô Thức Quỷ. Có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh bắt cóc chưa? Hay là đã nghe một câu chuyện liên quan đến bắt cóc chưa? Ngày hôm nay thì câu chuyện này sẽ được miêu tả một cách chi tiết nhất, chân thực nhất. Đó là một cô bé nhỏ tuổi đã từng bị bắt cóc và cô này cần phải điều trị tâm lý. Và Mộc Thất là người đến điều trị cho cô bé này. Vô hình chung, câu chuyện của cô bé đã làm dấy lên những suy nghĩ của Mộc Thất, đó là cô cũng đã từng bị bắt cóc từ khi còn rất nhỏ. Nhưng mà một điều may mắn là cô đã từng trốn thoát được. Và phần này sẽ có liên kết với tập 1, tập đầu tiên của bộ truyện. Khi chúng ta nghe đến tập số 3 thì cảm thấy mọi chuyện đều sâu chuỗi và logic lại với nhau, chứ chúng không hề rời rạc tí nào cả. Và hãy theo dõi để cảm nhận thêm nhé. Đừng quên like, subscribe kênh để cập nhật những tập mới nhất từ bộ truyện. Càng lúc thấy bệnh tình của con gái mình càng nặng, thì người mẹ Đường Ân càng nóng lòng, hỏi Mộc Thất rằng, vậy bây giờ phải làm sao? Mộc Thất trả lời, điều quan trọng nhất là quan hệ giữa vợ chồng cô phải được cải thiện. Bây giờ cô bé rất nhạy cảm với mọi chuyện xung quanh mình. Theo tôi, mỗi lần vào phòng hạ quân, hai người nên cùng nhau đi vào. Hơn nữa phải thường xuyên nắm tay hoặc ôm nhau, biểu hiện sự thân mật trước mặt cô bé. Như vậy dần dần hạ quân sẽ tiếp nhận chồng cô. Và chuyện đánh chửi nhau tuyệt đối không bao giờ được xảy ra thêm lần nào nữa. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện cụ thể với chồng cô sau. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Mộc Thất lại nói tiếp. Một lúc nữa chúng ta cùng đi vào. Cô hãy giới thiệu với cô bé tôi là bạn cô. Sau đó cô cùng ở trong phòng một lúc. Đến khi cô bé không còn cảnh giác với tôi nữa thì hãy hẳn đi ra ngoài. Để tôi và cô bé ở riêng với nhau một lát. Vâng vâng. Sau khi thống nhất, Mộc Thất đi theo Đường Ân vào phòng. Lần này khi thấy Mộc Thất, Hào Quân lại tỏ vẻ sợ hãi hoảng loạn. Đường Ân lập tức dỗ dành con gái. Quân Quân à, đừng sợ. Đây là bạn của mẹ đến thăm con một lát. Con mau chào dì đi. Hào Quân sợ hãi nép sau lưng mẹ, cẩn thận quan sát Mộc Thất. Sau đó mới nhỏ giọng. Dì, chào Quân Quân, Quân Quân có thích vẽ không? Kìa, dì hỏi con kìa, con có thích vẽ không? Hạ Quân khẽ gật đầu. Mộc Thất ngồi xổm xuống nhìn Hạ Quân. Vậy dì ngồi vẽ với cháu nhé. Hạ Quân nhìn mẹ, sau đó lại gật đầu. Được, chúng ta cùng vẽ nào. Đường Ân lấy giấy vẽ và sáp màu để xuống đất. Hạ Quân lấy một cây sáp màu đen, sau đó bắt đầu vẽ. Bác sĩ Mộc, tôi ra ngoài trước. Đường Ân nói nhỏ với Mộc Thất. Ừ. Đường Ân sờ sờ đầu con gái dịu dàng nói. Quân Quân à, con ngồi vẽ tranh với dì Mộc, mẹ ra ngoài gọt hoa quả cho con ăn nhé. Hạ Quân ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi Đường Ân rời đi, Mộc Thất cũng cầm một cây sáp màu đen, nhìn ngôi nhà mà Hạ Quân vừa vẽ ra. Quân Quân vẽ nhà, vậy giờ dì phải vẽ gì đây? Hạ Quân không đáp lại. Cô bé vẽ một con đường mòn trước căn nhà. Sau đó lại đổi sang cây sáp nâu màu xanh, vẽ hai cái cây hai bên đường. Mộc Thất đặt sáp màu xuống, nhìn bức tranh Hạ Quân vẽ. Trên đường mòn, Hạ Quân vẽ một cô bé đang chạy, chỉ là một bóng lưng. Cô bé mặc chiếc váy màu hồng, tóc được bên thành hai chiếc đuôi sam nhỏ. Cô bé lại cầm cây sáp màu đen, vẽ hai vòng tròn ở chân cô bé váy hồng. Sau đó lại vẽ một đường thẳng dài từ chân phải cô bé nối vào căn nhà, rồi lại lặp lại động tác ấy đối với chân còn lại của cô bé.

hay là thật sự có người đang theo dõi anh ta. Vậy kết quả thế nào? Mai Tư Lễ thu một ngón tay lại. Có người theo dõi anh ta, là một người đàn ông, nhưng anh ta không thấy được mặt của người đó. Nhận được câu trả lời mình cần, Mộc Thất không muốn ở lại đây thêm một lúc nào nữa. Người đàn ông này khiến cô đoán không ra, mà người khiến cô đoán không ra thì cũng không cần nói nhiều. Cho nên cô đứng lên, nói với Mai Tư Lễ. Được rồi, cảm ơn đã phối hợp. Tạm biệt. Mộc Thất. Mai Tư Lễ kiên nhẫn gọi cô, đồng thời thu ngón trỏ về. Miệng anh hơi khép mở, nhưng lại không có bất kỳ tiếng nào được phát ra. Mộc Thất nhìn anh một lúc, thấy anh không nói gì nữa, liền xoay người đi ra ngoài. Lần sau gặp. Cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, vẻ mặt mỉm cười của anh liền sụt xuống. Anh nhìn bàn tay phải của mình, nhíu mày lẩm bẩm lào bầu. Sao lại thế? Vẫn không có tác dụng. Chuyện quái gì vậy? Lần đầu không thành công thì thôi, hôm nay vẫn thất bại. Mai Tư Lễ cực kỳ buồn bực, đi tới đi lui trong phòng. Tiếng bước chân rất lớn. Từ những bức tranh treo bên ngoài, tiếng đường dương cầm, rồi cái động tác tay vừa rồi, anh vẫn luôn muốn thôi miên Mộc Thất, nhưng vẫn không thành công. Chẳng lẽ trình độ của mình giảm xuống rồi? Mai Tư Lệ bắt đầu có hơi nghi ngờ về bản thân. Tôn Đống kiểm tra các máy quay trên đường, nhưng tất cả đều không quay được cảnh Lý Hoàng bị bắt cóc. Ít nhất cũng có thể xác định được vị trí Lý Hoàng bị bắt cóc. Tôn Đống chỉ vào màn hình máy tính. Đây, là chỗ này. Lý Hoàng đi một mình vào con đường nhỏ ở chỗ này. Ở đây không có camera, mà ở những camera sau những đoạn đường này cũng không thấy Lý Hoàng đâu. Tôi đoán là anh ta bị bắt cóc ở chỗ khu đường nhỏ này. Tưởng Vân Kiệt lắc đầu. Đấy, tốt nhất là buổi tối không nên đi vào ngõ nhỏ, thật nguy hiểm. Vừa không có ai, lại vừa không có camera. Cao Đình vỗ vỗ vào vai anh ta. Vân Kiệt, thế cậu điều tra được gì rồi? Gần đây tổng cộng có 6 người phụ nữ được trình báo là mất tích. Nhưng 5 người trong số đó là người lớn tuổi. Chỉ có một người là nữ sinh viên. Hơn nữa nhà cô ấy gần khu nhà Lý Hoàng. Nếu lái xe thì chỉ đến 10 phút. Rất có thể đây là nữ nạn nhân mà họ cần tìm. Tưởng Vân Kiệt đọc tài liệu chi tiết về nữ sinh kia. Cô gái này tên là Mạnh Văn Phỉ, 21 tuổi. Ngày 20 tháng 4, 4 người cô ấy báo cảnh sát. Nói rằng, tối ngày 19 cô ấy đi ra ngoài chơi với bạn. Nói là sẽ trở về trước 10 giờ. Nhưng cuối cùng đến sáng hôm sau vẫn chưa về. Trong khi đó, bạn của cô ấy thì nói tầm hơn 9 giờ mọi người đã giải tán. Nhưng sau đó không ai liên lạc được với cô ấy cả. Tức là tên bắt cóc kia, sau khi bắt cóc một người đàn ông, gần như ngay ngày hôm sau đã ra ngoài và bắt cóc thêm một cô gái nữa. Hai khoảng thời gian gây án rất gần nhau. Tên bắt cóc kia có lẽ đã theo dõi họ một khoảng thời gian rồi. Bác sĩ tâm lý của Lý Hoàng nói anh ta có tâm sự về việc hai ngày liền luôn có cảm giác bị theo dõi bởi một người đàn ông. Mộc Thất chia sẻ tin tức cô ấy lấy được từ chỗ của Mai Tư Lễ. Hề Thiên Tường vuốt cằm. Vậy là về cơ bản, chúng ta có thể loại trừ khả năng DNA trên sinh thực khí của nạn nhân là của hung thủ. Bây giờ, cố mì đi so sánh DNA đó của DNA Mạnh Phân Vĩ đi. Tưởng Vân Kiệt lại thắc mắc. Này, tôi cảm thấy rất quái lạ. Tên bắt cóc không đòi tiền chuộc, lại còn sát hại nạn nhân. Tức là hắn không vì tiền. Hơn nữa, hắn bắt cóc cả nữ giới. Nếu là vì chuyện cưỡng bức, thì đáng lẽ ra hắn phải tự mình ra tay chứ. Sao lại bắt hai người bị bắt cóc? Mộc Thất đáp lại. Điều này cũng để thỏa mãn nhu cầu của hắn ta. Thật biến thái. Hung thủ là một tên cuồng dâm. Hắn cảm thấy hưng phấn khi nạn nhân chịu sự tra tấn trên thể xác và tinh thần. Hắn đạt khoái cảm trong tình dục thông qua cưỡng bức và bạo lực. Chính vì vậy mà hắn đã dùng roi đánh nạn nhân. Ép hai nạn nhân phải quan hệ tình dục không tình nguyện. Chính điều này đã phản ánh một hiện thực. Hắn vô năng hoặc có chướng ngại. Hưởng thụ cuồng dâm thường là đoạt được sự khống chế từ nạn nhân và đạt khoái cảm trong niềm vui đó. Nhưng bình thường mà nói, nếu nạn nhân bị hành hạ đến chết, hung thủ sẽ vứt bỏ thi thể. bởi một thi thể vô tri vô giác không thể đáp ứng được thú tính của hắn. Lúc này Tưởng Văn Kiệt mới hiểu ra một chút. À, vậy là hắn đã ghen tị với nạn nhân, cho nên mới cắt sinh thực khí của nạn nhân đi, có đúng không? Mộc Thất vuốt cằm. Ừ, lựa chọn nạn nhân nam là một người cường tráng có sức khỏe tốt, được hoan nghênh. Đó đều là những thứ mà hắn không có. Từ đó có thể suy đoán ra, hung thủ là một người hoàn toàn trái ngược với nạn nhân, nhưng lại có tuổi tác xấp xỉ, sống một mình, tuổi ở khoảng 35-30, dáng người gầy yếu và ít giao tiếp. Lục Diệp bổ sung thêm. Có thể bắt cóc và vận chuyển thi thể nên chắc chắn hung thủ có một chiếc xe riêng. Ngay sau khi bắt cóc Lý Hoàng được một ngày, hắn đã lập tức bắt cóc thêm một người nữa. Tức là có một khoảng thời gian Lý Hoàng ở một mình. Hung thủ rất chắc chắn rằng nạn nhân sẽ không chạy thoát và không kêu cứu. Có thể nạn nhân đã bị giam ở một căn hầm nào đó. Hắn muốn trực tiếp quan sát tình hình của nạn nhân, nên có khả năng cao là sẽ giam họ ở nhà mình. Tưởng Văn Kiệt tìm tòi một chút sau đó nhíu mày. Nhưng có rất nhiều người đàn ông phù hợp với tiêu chuẩn này. Cao Đình lại bổ sung tiếp. Có thể hắn đã từng quấy rối phụ nữ ở nơi công cộng. Văn Kiệt, điều tra thêm xem có người nào phù hợp không? Đợi một chút. Ồ, không có người nào phù hợp. Hề Thiên Tường đẩy mắt kính lên. Chuyện này rất bình thường. Không phải cô gái nào sau khi bị quấy rối cũng báo cảnh sát. Vậy thì giờ phải làm sao? Lúc này Cố Mi đi vào, trên tay là một bản báo cáo. Các vị, đã có kết quả rồi. Nạn nhân nữ còn lại chính là Mạnh Vân Phỉ. Cao Đình cầm bản báo cáo đọc qua một lần sau đó nói. Nếu hung thủ đã từng theo dõi Lý Hoàng, vậy hẳn là đã từng theo dõi Mạnh Vân Phỉ. Biện pháp duy nhất bây giờ là kiểm tra các camera giám sát rồi tiến hành so sánh đối chiếu. Mọi người xem video giám sát đến tận 10 giờ đêm. Đội trưởng mới cho mọi người tan ca về nhà nghỉ. Tưởng Văn Kiệt cảm thấy bắt taxi về nhà quá tốn kém. Cũng may là lúc này vẫn còn xe buýt. Có điều sau khi xuống xe còn phải đi bộ một quãng nữa. Giờ này khách trên xe buýt cũng không nhiều. Tưởng Văn Kiệt đeo tai nghe, ngồi gật gù trên xe. Tầm 45 phút sau thì đến trạm dừng. Vì buổi tối trời mới mưa khá lớn, trên đường đầy vũng nước lớn nhỏ. Tưởng Văn Kiệt dựa vào ánh sáng của những cột đèn đường, cúi đầu nhìn đường để tránh vũng nước. Người đi đường càng lúc càng ít. Đến lúc anh ta rẽ trái thì chỉ còn mình anh ta đi trên đường. Bỗng nhiên nhạc không phát nữa. Lấy điện thoại di động ra xem. À, thì hóa ra điện thoại hết pin. Mà hôm nay anh ta lại không mang sạc dự phòng, nên đành phải rút tai nghe ra, cất điện thoại di động vào túi rồi tiếp tục đi về nhà. Màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt ở trên cây xuống. Tưởng Văn Kiệt đút hai tay vào túi, cắm cúi đi về phía trước. Trong đầu anh ta suy nghĩ đến vụ án hôm nay, sau đó đột nhiên nhớ ra. Lý Hoàng và Mạnh Văn Phỉ bị bắt cóc trong tình huống giống thế này. Một mình đi trên con đường vắng tanh vào buổi tối tĩnh lặng. Nghĩ một lúc, sống lưng anh ta liền lạnh toát. Lúc này anh ta bỗng nhiên cảm thấy hình như mình bị theo dõi. Cảm giác này rất giống cảm giác vài hôm trước. Hài, biết thế thì lúc nãy nên nghe lời Mộc Thất, đổi đường về thì hơn. Lộc cộc, chỉ là tiếng đá lăn thôi. Nhưng trong tình huống này, nó lại càng cực kỳ rõ ràng. Tưởng Văn Kiệt cúi đầu nhìn, thấy có một cục đá xuất hiện dưới chân anh ta. Cả người anh ta lập tức căng thẳng. Điện thoại di động hết pin. Xung quanh chỉ có một cửa hàng đã đóng cửa. Trên đường chỉ có mình anh ta. À không, có khi còn có thêm một người nữa. Đây chính là điều đáng sợ nhất. Lúc này, anh ta có thể nghe rõ từng nhịp đập của tim mình. Anh ta không biết phải làm thế nào cho phải. Chạy về phía trước hay quay đầu lại. Cuối cùng, anh ta lấy hết dũng khí, từ từ xoay người lại. Sau lưng anh ta, một ngọn đèn đường phát ra tiếng rè rè, sau đó chớp chớp vài cái rồi vụt tắt. Thêm một cục đá nữa lăn đến, cả người anh ta như bị rút gân. Chưa kịp xoay người lại, đã lảo đảo ngã về phía sau. Cộp! Lưng anh ta đụng phải thứ gì đó bằng thủy tinh.

chính là tên của nhà hàng kia. Đúng đúng đúng, cô ấy đã đến đó, đây chính là cơ hội tốt, nên em đã tranh thủ thời gian để cho Tiểu Ấn lấy thật nhiều đồ ăn cho cô ấy. À, còn là toàn thức ăn bán chạy của nhà hàng nữa. Ông chủ, anh không chỉ cảm thấy phải lấy lòng cô Mộc đâu, mà còn phải lấy lòng đồng nghiệp của cô ấy nữa đấy. Tại sao tôi lại phải lấy lòng cô ta? Mai Tư Lễ nghe xong cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Ơ, chẳng phải là ông chủ đang theo đuổi cô Mộc sao? Mai Tư Lễ lập tức ngồi thẳng người lại, cho rằng đây là một chuyện cực kỳ hoang đường. Ai nói với cô là tôi muốn theo đuổi cô ta? Ờ, thế, vậy tại sao anh lại phải xin số điện thoại của cô ấy? Cần số điện thoại là muốn theo đuổi người ta đấy à? Vậy mấy trung tâm tiếng Anh ngoài kia cứ chạy theo cô rồi báo cô để lại tên và số điện thoại là cũng muốn theo đuổi cô ư? Cô tưởng tượng hơi nhiều rồi đấy. À, không phải theo đuổi à? Thế đáng lẽ ông chủ phải nói rõ ra chứ. Tôi nào ngờ cô lại ngu xuẩn đến mức này. Mai Tư Lễ xoa xoa mi tâm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ờ, từ đã, tiền cơm trưa hôm nay cô có nhắc cô ta trả không đấy? Tôn Nhất cúi đầu lý nhí. Tất nhiên là không rồi. Đột nhiên Mai Tư Lễ mỉm cười. Có điều nụ cười này lại khiến Tôn Nhất sợ đến run người. Anh nghiêng người về phía trước, vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Vậy đã lấy được số điện thoại chưa? Tôn Nhất lại càng cúi đầu thấp hơn, rồi chậm rãi lắc đầu. Mai Tư Lễ muốn khóc vì sự ngu xuẩn của cô ấy. Vậy là thời lượng của tập 3 của bộ truyện Tâm Lý Tội Phạm cũng đã được khép lại tại đây. Quả thực không thể ai đoán được, đối với tác giả đã quá quen thuộc đối với truyện trinh thám, đó chính là Dục Tô Thất Quỷ, thì những câu chuyện của ông kể có vẻ như là không liên quan với nhau. Nhưng mà khi chúng ta theo dõi đến tận tập 3 này thì thấy những nghi vấn của tập 1 cuối cùng tập 3 này cũng đã lộ ra chân tướng và cũng có thể giải đáp một phần nào thắc mắc của nó. Dự đoán đây là một bộ truyện sẽ vô cùng hấp dẫn và thú vị đấy. Vì vậy, nếu bạn đã theo dõi được đến tập này thì đừng bỏ lỡ tiếp những tập sau nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào thân ái và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những ngày nghỉ dịch thật là an toàn và nhiều niềm vui nhé.